Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Một cái tát. Kino Marcus một lần cuối cùng xuất hiện tại trước mặt công chúng là khi nào đâu? Năm 2018 ngày 11 tháng 5. Toàn bộ Marvel địa cầu người phổ biến cho rằng đại thần Kino Marcus là ở cái này một ngày rời đi. Hắn cuối cùng lưu tại trên Internet một tấm hình, là đứng tại Nam Mỹ rừng mưa nhiệt đới một tòa cổ kim tự tháp bên trên ảnh chụp. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, chương này tòa kim tự tháp vẫn là không bị phát hiện. Có người hoài nghi, đại thần Kino Marcus đã rời khỏi thế giới này. Hắn tại cổ kim tự tháp di tích bên trên tìm được ngoại tinh phi thuyền. Rời khỏi, cũng có người hoài nghi. Hắn nghĩ muốn rời khỏi, còn cần cổ kim tự tháp phi thuyền vũ trụ. Không có người biết rõ hắn đi nơi nào. Dù sao bắt đầu từ ngày đó, đám người liền rốt cuộc không có tại trên Internet. Nhìn thấy hắn ảnh chụp rồi. Trùng hợp là, vạn sự ốc, đám người cũng ở ngày đó. Biến mất ở công chúng trong tầm mắt. Tóm lại, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Như thế kéo dài 10 năm. Dần dần, hắn liền thành một cái truyền thuyết. Chỉ có Black Panther biết rõ. Đại thần Kino Marcus cũng không phải là tại một ngày này rời đi. Mà là tại một ngày này tiến vào truyền thừa đại trận. 3 ngày sau mới rời khỏi. Vì sao xác định? Bởi vì tại ngày thứ 3 thời điểm. Truyền thừa Sơn Cốc xuất hiện qua dị tượng, 12 cầm tinh thần thú chiến sĩ thành quỳ lạy tư thế, tựa hồ là đang đưa hắn rời đi, mà truyền thừa về sau liền biến mất đại trận, cũng một sát na kia trồi lên thân ảnh, chẳng qua là lóe lên một cái rồi biến mất. Black Panther biết rõ, Kino đi rồi, trở về hắn lúc đầu thế giới. Hắn cũng là Wakanda một cái duy nhất biết rõ, chân tướng, người. Bất quá hắn cũng không biết Kino đi một cái khác thứ nguyên. Mà là cho rằng đi vũ trụ một tinh cầu khác. Rất rất xa tinh cầu. Đây là một tòa không có gió hải vực. Gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên xuất hiện vài đầu khổng lồ như hòn đảo, quái thú, xông ra mặt biển. Lại trùng điệp hạ xuống, ầm ầm. Nhấc lên một mảnh sóng lớn. Nơi này là một viên hải dương bao phủ tinh cầu, cùng loại với địa cầu. Chỉ bất quá nơi này có một vòng màu đỏ đại lục, đem tinh cầu chia làm hai nửa. Một đạo khác thập tự đặc biệt hải vực, lần nữa đem tinh cầu chia hai nửa. Thế là viên này đặc biệt tinh cầu bị chia làm bốn khối hải vực. Tại tới gần màu đỏ đại lục không gió trong hải vực, có một tòa kỳ quái đảo nhỏ, 9 đầu rắn quay quanh hòn đảo. Hòn đảo này uy hiếp tinh cầu nửa cái thế kỷ, đến nay vẫn là vô số người e ngại địa phương. Không phải là bởi vì nó kinh khủng, mà là địa vị, tính đặc thù, khiến cho vô số hải tặc, hải quân vân vân cũng không dám tiến vào. Hòn đảo này gọi là con gái đảo, lại gọi là cửu sa đảo. Tại nó một bên khác, là một tòa khác thần kỳ hòn đảo rút thẻ y kia đảo. Lần nữa về tới đây, Kino không khỏi có chút thương cảm. Hắn nhẹ nhàng gõ vang một tòa lầu nhỏ cửa. Khâu khâu khâu khâu khâu khâu, không có người ứng thanh. Rất lâu, mới truyền ra một tiếng lãnh ngạo bên trong mang theo vẻ run rẩy thanh âm. Ai, ai vậy? Là ta, rõ ràng nghe được. Bên trong có cái gì ầm rơi trên mặt đất thanh âm. Đông đông đông, một trận đi loạn về sau. Cửa kít, a một tiếng mở ra. Một bộ để vô số nam nhân điên cuồng dung nhan. Theo cửa dần dần rộng mở. Mà chậm rãi, xuất hiện ở Kino trước mặt. Ngàn nói im lặng vọt tới bên miệng. Lại chỉ tung ra bốn chữ. Ta trở về. Kino khóe mắt lóe lệ quang. Vốn dĩ cho rằng nghênh đón hắn sẽ là tuyệt thế mỹ nữ trong ngực, nhưng chưa từng nghĩ lại là một bạt tai. Ba, một cái tát. Kino không có phản ứng tới, sững sờ nhìn trước mắt tuyệt thế mỹ nhân. Thật xin lỗi, ta chỉ là muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không. Mỹ nhân trong mắt lấp lóe tinh anh nước mắt, lúc này mới đột nhiên bay nhào tiến lên ôm lấy Kino. Ô ô ô, trước khi chết gặp lại ngươi một lần, thật sự là quá tốt rồi. Không sai, vị này chính là có lấy hải tặc thế giới đệ nhất mỹ nữ danh xưng, nữ đế, Bower Hancock. Kino cũng là ôm thật chặt nàng, không nói gì, trong mũi tham lam ngửi ngửi nàng sợi tóc ở giữa mùi thơm. Cái này thấm vào ruột gan mùi thơm, rất lâu không có ngửi thấy, chỉ có tại trong mộng mới có thể trở về vị đến một chút xíu. Hắn đã thông qua tiết điểm cửa truyền tống, về tới hải tặc thế giới, giờ phút này hắn không bỏ ôm lấy trong ngực mỹ nhân. Thẳng đến, nữ đế từng ngụm thở dốc lên, lại nhìn thời điểm, phát hiện nữ đế ánh mắt có chút lật lên, hô hấp cũng rất khó khăn rồi. Thở hồng hộc, rõ ràng, đây là muốn chết rồi tiết tấu a. Gặp lại nàng là, Kino đã theo bản năng không để ý đến tuổi của nàng. Hiện tại đầu óc thanh tỉnh, cũng rốt cục phản ứng lại. Nữ đế mặc dù bề ngoài như cũ là anime bên trong dung nhan tuyệt thế, nhưng nàng nội tại cũng đã là hơn 80 tuổi lão nhân. Bản thân nàng liền đã 30 tuổi. Kino tại hải tặc thế giới bên trong ngây người hơn 40 năm. Cái này hơn 70 tuổi rồi. Lại thêm tại Marvel thế giới những năm này, hơn 80 nàng, dâu trắng lợi hại hay không? 72 thọ chung. Nếu như không phải trên đỉnh cuộc chiến hắn còn có thể nấu thêm vài năm. Roger Thuyền Y Crocus 2 năm sau là 73 tuổi. Tại 78 tuổi lúc chết đi. Pluton Silver Rayleigh 2 năm sau 78 tuổi. Tại 85 tuổi lúc chết đi. Hải tặc trong thế giới, Pluton xem như nhiều tuổi nhất. Có rất ít lỗi lớn hắn, trừ bỏ những cái kia kéo dài tuổi thọ cự nhân các loại chủng tộc. Nếu như không phải Kino, nữ đế không nhất định dài như vậy thọ. Kino liền tranh thủ nàng đặt ở mặt đất, nằm ngang để nằm ngang, mắt trái bên trên đột nhiên tuôn ra hào quang màu xanh lục, giống như là một cái màu xanh lá ma pháp trận. Ánh sáng màu xanh lục bao phủ nữ đế, ước chừng 2 phút thời gian. Ta, tựa hồ khôi phục trẻ. Nữ đế chậm rãi đứng lên, khó có thể tin nhìn xem chính mình hai tay. Những năm này, ngươi đi chỗ nào? Từ Fairy Tale thế giới sau khi trở về, đều không thể để các nàng bảo trì tuổi trẻ, chỉ là bảo lưu lại bề ngoài phương hoa. Mà bây giờ, ngươi, hình như không đồng dạng. Nữ đế lẳng lặng nhìn chăm chú Kino hai mắt. Mắt trái là màu xanh sẫm, mắt phải vẫn là con ngươi màu đen. Yên tâm, ta trở về, ta tìm được vĩnh sinh biện pháp. Lần này ta muốn vĩnh viễn cùng với các ngươi. Kino cười cười, nắm ở nữ đế bả vai, ôm vào trong ngực. Nước mắt lại một lần nữa lăn xuống tới. Vừa nhấc tay bắt tay đi qua hơn 40 năm, đã sớm từ người yêu biến thành thân nhân. Ở bên ngoài, nữ đế như cũ là cái kia cao ngạo nữ đế, nhưng tại Kino bên người, nàng chính là cái bình thường thê tử, đã sớm cởi ra cao lạnh áo ngoài, lòng tràn đầy nhu tình, tam gem đủ để đem người khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ khác. Cũng không cần Kino chi thư chỉ là cam đoan cùng Kino sinh mệnh nhất trí. Đồng thời các nàng sẽ không bị địch nhân giết chết mà thôi. Làm thân thể bị thương nặng, các nàng sẽ lại lần nữa trở về quyển sách thế giới bên trong. Từ từ chữa trị, đương nhiên, nếu như lại một lần nữa xuyên qua lời nói, có thể mang theo nữ đế các nàng cùng rời đi. Chỉ thế thôi, cho nên, Kino chi thư khế ước vẫn là muốn ký kết. Hiện tại hắn muốn xác định là quyển sách đối với Devil Fruit vẫn như cũ hữu hiệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.